bay về phía hắn, phòng ngự chi khí vận chuyển, tam đại trưởng giáo ấn liên hợp luyện hóa cho ta. Cầm trưởng giáo ấn vào trong lòng bàn tay, trong lòng Nhiếp Vân thấp giọng hô một tiếng. Đan điền chấn động, ba cỗ lực lượng cường đại dọc theo ngón tay lan tràn ra ngoài. Đồng thời đánh vào trưởng giáo ấn trong lòng bàn tay hắn. Sau khi luyện hóa ba cái trưởng giáo ấn của Hóa Vân Tông, Di Thần Tông, Kiếm Thần Tông, Nhiếp Vân phát hiện ra chất liệu của những trưởng giáo ấn này vô cùng tương tự, dường như được luyện chế từ cùng một thứ. Hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng có chút giống nhau, giống như trong đó có một loại liên hệ nào đó. Thứ hiện tại Nhiếp Vân cần làm chính là đem nó liên hợp với ba cái trưởng giáo ấn trước đó, lợi dụng lực lượng sinh ra trong đó, nhìn xem có thể luyện hóa trưởng giáo ấn của Tiên Võ Tông hay không. Ầm ầm, lực lượng ba đại trưởng giáo ấn liên hợp hội tụ lại cùng một chỗ, mang theo một cỗ uy áp và lực lượng khó có thể ngăn cản, tựa như bão táp mưa sa đánh vào trưởng giáo ấn Tiên Võ Tông. Ngươi muốn làm gì, mau trả trưởng giáo ấn lại cho ta. Nhìn thấy trưởng giáo ấn vốn đang ở trong tay bỗng chốc bị thiếu niên này lấy đi, sắc mặt Hạ Đạo đột nhiên thay đổi, điên cuồng gào rú, thân thể lao về phía trước. Cách chương.